Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không rõ để làm gì. Chỉ khi ngươi đêm qua vận dụng vĩnh hằng chi thương, ta mới lần đầu tiên thật sự cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ta thoáng nghĩ, đây có phải là một cây thế giới thụ không? Nếu là thế giới thụ thì có thể cứu ngươi rồi. Cor bật cười, trong kinh điển từng nói thế giới thụ che khuất bầu trời. Vô số sinh linh có thể đứng trên cành cây múa, vạn vật đều có thể nghỉ ngơi, sao có thể nằm gọn trong lòng bàn tay một người. Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng những thứ đó không quan trọng đúng không? Ngươi ở bên cạnh ta là được rồi. Bất kể ngươi muốn dẫn ta đi, hay đêm qua canh giữ trước người ta, đều khiến ta cảm thấy mấy ngày này là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời rồi. Cảm ơn ngươi, Lữ Thụ. Nhưng lời tuy nói vậy, Lữ Thụ biết tình hình của mình. Nếu dấu ấn cây trắng này không liên quan đến vĩnh hằng chi thương, vì sao khi vĩnh hằng chi thương xuất hiện vết nứt mới nó lại phản ứng? Hắn không tin điều này, nên hắn đang nghĩ, nếu mình tìm ra bí mật của dấu ấn cây trắng này, có phải liền có thể cứu Cor rồi? Cor có chút buồn bã, năng lực của ta hoàn toàn biến mất rồi. Không gian trang bị của ta là bẩm sinh của vĩnh hằng chi thương, trong đó còn có 7 viên trái cây ngươi cho ta không nỡ ăn, muốn trả lại cho ngươi, kết quả giờ. Thật xin lỗi. Lữ Thụ lúc đó kinh ngạc, ngươi điên rồi sao, cho ngươi chính là để ngươi ăn hết mà. Thế nhưng là vật quý báu như vậy, ngươi có được chắc chắn rất khó khăn, Cor nói. Kết quả là giây tiếp theo, Lữ Thụ lại lấy ra 7 viên, ngươi ăn đi. Cor cũng kinh ngạc, nhiều thế sao? Lữ Thụ cũng không màng bí mật của mình nữa, dù sao người ta ngay cả mạng đều không cần rồi, lúc này lại giấu bí mật của mình không phải là ngoan cố sao? Hắn rất cẩn thận, hắn rất ích kỷ không sai. Nhưng hắn từ trước đến nay là người có điểm mấu chốt và cũng có tình cảm. Lữ Thụ thấy Cor không tin, dứt khoát lại lấy ra 10 viên trước ném vào miệng mình, không quan tâm có tác dụng hay không, chỉ muốn chứng minh thứ này đối với hắn không đáng tiền. Cor im lặng, hóa ra Lữ Thụ từ trước đến nay kín đáo, mình tưởng đã nhìn thấu, kết quả vẫn chỉ là một góc băng sơn. Thứ này nếu lấy ra, dù có xây dựng một siêu cấp tổ chức cũng không phải không được. Nếu một tổ chức chỉ có 10 người, nhưng tất cả đều là thiên tài siêu cấp có tư chất hạng A trở lên, vậy tổ chức này sẽ khủng bố đến mức nào? Đơn giản là khó có thể tưởng tượng, e rằng có thể khuấy động thế giới. Cor nuốt một hơi 7 viên tẩy tủy quả thực, kết quả ăn đến viên thứ 3 tẩy tủy quả thực hình như không có hiệu quả gì nữa. Huyết mạch lại lần nữa tinh khiết, trên vách đá biển lại hình thành vòng xoáy linh khí, chỉ là lần này không có động tĩnh lớn như tưởng tượng, Cor cũng chỉ đứng ở cảnh giới B đỉnh phong rồi không tiến thêm. Tư chất của nàng vốn đã rất tốt. Tẩy tủy quả thực chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Điều này khiến Lữ Thụ hơi chút thất vọng, hóa ra vẫn phải nghĩ cách khác. Nhưng hắn cũng không bỏ hy vọng, ít nhất dấu ấn cây trắng này, biết đâu còn có thể tìm thấy manh mối gì đó. Lữ Thụ, ngươi chán ghét thế giới này sao? Cor đột nhiên hỏi. Nàng chậm rãi tựa vào người Lữ Thụ, dường như không suy nghĩ thêm về thực lực gì, cũng không suy nghĩ thêm mình có thể chống đỡ đến bao giờ. Trước kia nàng muốn lừa Lữ Thụ, để hắn cùng mình đi đến đoạn đường cuối cùng này, không muốn Lữ Thụ đau khổ. Sau đó chờ đến ngày mình thật sự không chống đỡ được nữa, nàng sẽ tìm một vách đá biển nhảy xuống, để Lữ Thụ cũng không tìm thấy nàng. Nhưng bây giờ không được rồi, kế hoạch thất bại, bùng phát sớm, điều này khiến nàng có chút buồn, có chút chán ghét. A, Lữ Thụ nhẹ nói, ngươi xem thế giới của người khác, hoặc là có Thất Long Châu hoặc là đèn thần Aladdin gì đó, lúc tuyệt vọng triệu hồi thần long là có thể giải quyết hết thảy, người chết có thể sống lại, mất đi còn có thể có lại, nhưng thế giới của chúng ta thì không có, quá đáng ghét rồi. Cor bị Lữ Thụ chọc cười, lúc nghiêm túc thế này đừng nói loại lời này a. Nhưng Lữ Thụ dường như không hề có vẻ đùa giỡn, nếu có Thất Long Châu, ta bây giờ liền đi tìm nó rồi, chết cũng phải gom đủ a. Đưa ta đến thành phố phương Bắc đi, Lữ Thụ, ta nghe nói ở đó có một nhà thờ gọi là Sao Paulo, muốn đi xem, Cor rúc vào cạnh Lữ Thụ nói nhỏ. Được, Lữ Thụ gật đầu, ngươi muốn đi đâu, ta đều dẫn ngươi đi. Ở đó có thể sẽ có địch nhân, Cor nói. Chỗ nào cũng có, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Dù phía trước là một ngọn núi, ta cũng sẽ vì ngươi mà bổ ra nó. Chỉ là, Cor dường như còn giấu rất nhiều chuyện xa xôi chưa nói ra, mà Lữ Thụ cũng không hỏi. Lữ Thụ ôm Cor đặt lên xe lăn, hắn cảm nhận được sự yếu ớt của nàng. Lữ Thụ véo véo bàn chân trắng nõn và bắp chân thon thả của Cor. Mặt nàng thoáng đỏ lên. Lúc này Lữ Thụ cũng ý thức được mình có lẽ đã đường đột, bầu không khí hai bên bỗng nhiên bắt đầu mập mờ. Lữ Thụ cố hỏi, tê chân sao? Cor không nói lời nào, yên lặng nhìn chăm chú vào Lữ Thụ. Lữ Thụ nghĩ thầm có phải Cor không hiểu câu tiếng Hoa này không? Hắn chậm lại tốc độ hỏi lại lần nữa, tê chân sao? Cor, mẹ. Trong lòng Cor rung động không tên, sao Lữ Thụ lại có yêu cầu này? Tiếng hoa không đáng sợ, gà mở tiếng hoa mới đáng sợ. Lữ Thụ cảm nhận sâu sắc điều này. Mấy năm gần đây, bạn bè nước ngoài thích xăm tiếng hoa lên người. Họ xăm đủ thứ, phần lớn là những câu nếu đến Trung Quốc du lịch thì phải che kỹ. Lữ Thụ đẩy xe lăn đưa Cor về thành phố. Vì Cor muốn đi thành phố phương Bắc, nên đi thôi. Tuy nhiên, tàu điện nhẹ có lẽ không ổn. Hiện tại, các tổ chức lớn chắc chắn đang theo dõi chặt chẽ khu vực này. Lữ Thụ đã nhận được thông báo từ U Minh Vũ, tổ chức xe tăng hiện đang phân tán khắp phía bắc đảo Sardinian. Ở đó có mấy cảng phía bắc, nếu Cor muốn lặng lẽ trở về Thụy Điển, đường biển có lẽ là tuyến đường tốt nhất. Xe tăng, người của các tổ chức lớn và tổ chức ca theo đều bình an vô sự ở phương Bắc. Lúc này, các tổ chức lớn cũng phản ứng kịp thời. Có vẻ như ca theo luôn ở trạng thái trung lập. Người không chọc hắn, không phá hủy sân khấu âm nhạc của hắn, ca theo và bọn họ có thể yên lặng không hỏi thế sự. Một số tổ chức thậm chí còn truyền lời khuyên nhủ thành viên, tuyệt đối không được động thủ với người của ca theo, nếu không, mọi người sẽ phát hiện ra rằng mọi người căn bản không đánh lại người ta. Thực lực của lãnh tụ ca theo, Arturo, mọi người đều biết là cấp B, nhưng khi Arturo đánh bại Patrick lúc đầu có vẻ quá dễ dàng, cho nên thực lực cụ thể vẫn luôn là một bí ẩn. Có người cảm thấy người của ca theo luôn không làm việc đàng hoàng, nhưng không rõ vì sao, thực lực tổng thể của ca theo lại luôn không thể bỏ qua. Chuyện này khiến các tổ chức lớn đều rất đau đầu, nhưng lại không thể không đối mặt. Còn mục tiêu của Lữ Thụ và Cor là thành phố phương Bắc Ôn Bia, Lữ Thụ dự định đưa Cor đi xem một chút cái gọi là thánh đường. Lúc này, đối với Lữ Thụ mà nói, giống như có một đồng hồ đếm ngược trên đỉnh đầu, thúc giục hắn trong thời gian đếm ngược này cố gắng sống một cuộc đời thật rực rỡ. Lữ Thụ, hay chúng ta ở lại đây đi, giọng Cor ngồi trên xe lăn đột nhiên nhỏ lại, phương Bắc hẳn sẽ nguy hiểm hơn. Ta lại mất khả năng hành động. Thực ra ta nói muốn đi xem chỉ là thuận miệng nói thôi. Chúng ta cứ ở lại Uri, Tano là được rồi, Cor biết mình không chống đỡ được quá lâu nữa. Mạnh mẽ đi về phía thành phố phương Bắc chỉ vì thỏa mãn một tâm nguyện của bản thân, chẳng khác nào làm liên lụy Lữ Thụ. Lữ Thụ lắc đầu, đã ngươi muốn đi, chúng ta liền đi. Cùng với tuổi tác trưởng thành, mỗi người sẽ ngày càng nhận thức được thời gian không chữa lành vết thương. Ngươi học cách đối phó với chúng, còn chúng sẽ vĩnh viễn đồng hành cùng ngươi cho đến khi chết đi. Lữ Thụ không muốn vì sự lùi bước của mình, mà để lại bất kỳ tiếc nuối nào cho Cor, bởi vì tiếc nuối đó cũng sẽ luôn đi kèm với chính mình trong cuộc sống tương lai. Cor muốn nói lại thôi, Lữ Thụ lại nói, ngươi không cần quá lo lắng về vết thương của mình, cũng không cần lo lắng về nguy hiểm trong tương lai. Câu duy nhất đã chống đỡ ta sống đến bây giờ là, mỗi chuyện cuối cùng đều là chuyện tốt, nếu không phải, điều đó chứng tỏ còn chưa đến khoảnh khắc cuối cùng. Cor mỉm cười không nói gì thêm. Nàng thích người như vậy mà. Nhưng đúng lúc này, phía trước con đường đột nhiên truyền đến tiếng động cơ gầm rú. Lữ Thụ dừng bước cùng Cor. Ngay cả Tước Âm cũng bay ra khỏi tinh đồ, vây quanh bên cạnh Cor để bảo vệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết quả giây sau, Lữ Thụ hơi bối rối. Một đoàn Ranger xuất hiện trước mặt Lữ Thụ. Chú bán kẹo caramel, bác gái bán heo sữa quay, người bán trước đó ở trong thành phố. À, chúng ta đi ngang qua đây. Nếu các ngươi muốn đi đâu đó, chúng ta có thể đưa các ngươi đi một đoạn. Chú bán kẹo caramel, người bị Lữ Thụ cướp đi rất nhiều cuốn trứng, giả vờ như tình cờ gặp hai người nói. Thực ra, lúc này Lữ Thụ luôn thông qua U Minh Vũ, biết được cư dân trên đảo Sardinian đang làm gì. Không thể không nói, hắn hơi cảm động. Chỉ vì hắn làm chuyện đứng về phe chính nghĩa, kết quả là ngay cả người bình thường cũng sẵn lòng vì hai người họ, mà đối địch với các tổ chức lớn. Dù chỉ là đình công im lặng cũng khiến Lữ Thụ cảm thấy khâm phục và đáng yêu. Trước đây hắn luôn cảm thấy người dân nước ngoài chắc chắn sống trong nước sôi lửa bỏng. Còn bây giờ hắn hiểu ra, mọi chuyện không phải tuyệt đối như vậy. Có lẽ cư dân dưới sự cai trị của xe tăng thực sự rất khổ sở. Có lẽ cư dân dưới sự cai trị của bộ lý luận tín ngưỡng cũng rất khổ sở. Nhưng trên thế giới này vẫn luôn có những điều chính nghĩa khác, ví dụ như ca theo. Chuyện này, nếu nói không có ca theo tham gia và cổ vũ, Lữ Thụ chắc chắn không tin. Thực ra, thành viên của tổ chức ca theo không chỉ là những người giác tỉnh. Có lẽ các tổ chức lớn đều không nhận ra, cư dân trên cả hòn đảo này đều là thành viên của ca theo. Đây là một tổ chức hỗn hợp giữa người bình thường và người giác tỉnh, lại bất ngờ hòa hợp. Không cần đâu, chúng tôi đi hơi xa, muốn đi Ôn Bia, Lữ Thụ cười nói thật. À, chúng tôi vừa lúc muốn đi Ôn Bia. Chúng tôi đi Ôn Bia làm gì nhỉ? Chú bán kẹo caramel hỏi bác gái bên cạnh. Lễ hội âm nhạc. Bác gái nói, chúng tôi đi tham gia lễ hội âm nhạc, mau lên xe đi. Cor ngẩng đầu, mỉm cười nhìn thoáng qua Lữ Thụ phía sau nàng. Được rồi, cảm ơn mọi người đưa chúng tôi đi một đoạn. Du thuyền Viking đang sắp đi qua eo biển Gibraltar, ranh giới giữa Tây Ban Nha và lục địa Phi Châu. nó sẽ tiếp tục đón gió biển đi về phía bắc, cho đến khi đến Hà Lan. Lúc này, toàn bộ trung tâm tình báo Thiên La Địa Võng đều chú ý đến đảo Sardinian, vô số người muốn chờ đợi Lữ Thụ và Coral xuất hiện trở lại, sau đó cung cấp sự giúp đỡ cho họ. Có thể nói, giờ khắc này, toàn bộ mạng lưới tình báo châu Âu đều chỉ phục vụ cho một mình Lữ Thụ, thậm chí có thể hy sinh vì hắn, chỉ là Lữ Thụ lại từ chối. Chuyện này đối với hắn giống như câu hỏi làm đau lòng kia, nếu trên một đường dây có hai nhánh rẽ, một nhánh có 10 người đứng, một nhánh khác có một người đứng, vậy ngươi sẽ để tàu hỏa chạy về phía nào? Quyền quyết định ngã ba nằm trong tay ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Tuy nhiên, tình huống mà Lữ Thụ đang đối mặt là hắn đứng trên một nhánh dây, những người bạn đồng hành của mạng lưới tình báo đứng trên nhánh dây khác, còn Lữ Thụ lựa chọn hướng ngã ba về phía mình, sau đó một quyền đập tan đoàn tàu đến từ địa ngục. Chỉ là, tin tức này đương nhiên đã được U Minh Vũ truyền đến du thuyền Viking, Trần Tổ An trên du thuyền Viking ghen tị đến mức gần như vặn vẹo, cho nên nói, lĩnh đội của chúng ta chính là Thụ Huynh. Sau đó Thụ Huynh vì bỏ trốn cùng cô gái Bắc Âu kia mà bỏ rơi chúng ta. Nếu lĩnh đội không phải Lữ Thụ không có lý do gì xuất hiện ở đây. Hơn nữa, danh tính của lĩnh đội khi xuất phát luôn được giữ bí mật. U Minh Vũ chỉ nói với bọn họ rằng, nhìn thấy rồi sẽ biết. Lúc này, Trần Tổ An vừa mới trải qua thời gian ngọt ngào hẹn hò, rồi đau khổ chia tay với cô gái Đỗ Huyết Mai. Quá trình này diễn ra trong vòng 7 ngày. Bây giờ, oán niệm của toàn bộ những người độc thân đã muốn nuốt chửng cả du thuyền Viking rồi. Theo lời Thành Thu Xảo và Trần Tổ An tự làm tổn thương nhau mà nói, cô gái Đỗ Huyết Mai rất thông minh, chỉ mất 7 ngày đã hiểu rõ bản chất của Trần Tổ An, sau đó kiên quyết chia tay. Hôm nay đi hẹn hò cùng vợ, tranh thủ lúc Tiểu Túc tắm xong ngủ say khoảng 3 tiếng, nên hai chương còn lại sẽ vào khoảng thời gian không xác định sau khi hẹn hò tối nay. Trong khoảng thời gian này, việc cập nhật bài viết có lẽ rất ổn định, nên xin lỗi mọi người và hy vọng mọi người có thể thông cảm. Từ đầu đến cuối, Tào Thanh từ trên chiếc Viking hào vẫn lặng lẽ từng chữ phân tích tình báo, dường như muốn từ đó phán đoán ra tin tức mình cần. Mà Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Hàn Du ba người cũng đã sớm quen với việc đối phương giữ im lặng. Hàn Du là người mới gia nhập, thuộc hàng nhân tài mới nổi. Tuy chỉ có tư chất hạng 2 nhưng lại lập nhiều chiến công trên biên cảnh, cùng loại hiếu chiến phái với Cao Thần Ẩn. Ban đầu khi đến tham gia nhiệm vụ, Hàn Du còn cho rằng các thiên tài tư chất hạng A đều là hoa trong nhà kính. Còn mình đây, người trưởng thành trong lửa đạn, mới là nhân tài Thiên La Địa Võng cần. Kết quả về chỗ mới phát hiện, hắn quả thực có khoảng cách nhất định với các thiên tài hạng A, bởi vì họ luôn nhận những nhiệm vụ cường độ cao, mỗi người còn sống sót đều là tinh anh trong tinh anh. Hàn Du sửng sốt, Tổ An ca, ngươi nói Thụ Huynh là ai vậy? Các ngươi quen biết sao? Cũng là thiên tài tư chất hạng à? Thành Thu Xảo ngạc nhiên, ngươi chưa nghe nói qua Thụ ca sao? À, hơi quen tai. Hàn Du vốn định nói ta nhất định phải biết hắn a, hắn là ai thế? Kết quả bị vẻ mặt ngươi không biết rõ Thụ ca, thì thật là cô lậu quả văn của Thành Thu Xảo đánh bại, nên đành nói hơi quen tai. Thành Thu Xảo vỗ trán, à, lúc ở di tích Lapnu thì tin tức của hắn không được công khai. Nhưng ngươi chắc là gặp qua rồi, hắn là lão đại của Đồng Hồng Lưu đấy. Hàn Du đưa ra nửa ngày, ngọa tào. Lúc đó Đồng Hồng Lưu sau di tích Lapnu liền giải tán, ai về nhà nấy, mạnh ai nấy đi. Nhưng danh tiếng của Đồng Hồng Lưu lại để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng tất cả học sinh ban đạo nguyên. Ngay lập tức nhắc đến danh vọng của Đồng Hồng Lưu, gần như có thể sánh ngang với các thiên tài hạng A. Tuy truyền thuyết Đồng Hồng Lưu ai nấy đều rất tiện, nhưng thực lực thì không cần nói, lúc đó ở đảo an toàn, thật là chỗ nào nguy hiểm chỗ nào có Đồng Hồng Lưu trợ giúp. Thì ra là hắn, Hàn Du nhất thời có chút phấn khích, các ngươi có phải rất thân không? Có thể giới thiệu cho ta quen biết một chút không? Trần Tổ An nằm trên ghế bãi biển trên bong tàu nhìn trời, ta thì muốn giới thiệu ngươi biết đấy, nhưng tên này thân là lĩnh đội, lại đi theo cô nương bỏ trốn rồi. Hiện tại tất cả thế lực trên đảo đều muốn giết hắn, Thành Thu Xảo nói, cũng không biết hắn có thể chống đến khi chúng ta trợ giúp không. Mà nói đi, sự trợ giúp của chúng ta hình như cũng không có tác dụng lớn lắm nhỉ. Chuyện Thụ ca không giải quyết được, chúng ta đi rồi thì có ích gì. Nói rồi Thành Thu Xảo liếc nhìn Tào Thanh Từ, muốn xem thử nàng nghe những lời này sẽ phản ứng thế nào. Lữ Thụ hiện tại đã thăng cấp B rõ ràng, nhưng Thành Thu Xảo vẫn cảm thấy Tào Thanh Từ hình như cũng đã đạt đến một cảnh giới nào đó. Tư chất mọi người đều gần như nhau, cũng không hiểu vì sao Tào Thanh Từ luôn rất đặc biệt. Tất cả các thiên tài tư chất hạng A họ đều cảm thấy nàng có chút đặc biệt. Tồn tại kiểu như vậy trong số các thiên tài hạng A còn có vài người, ngầm mọi người gọi họ là siêu cấp thiên tài. Cách gọi này không phải là tùy tiện nghĩ ra, mà là thể hiện ra trong quá trình chấp hành nhiệm vụ hoặc trong huấn luyện. Trần Tổ An nhìn trời. Chờ chúng ta chạy đến nơi, đoán chừng Cúc Họa Mi đều nguội rồi. Thụ huynh cũng không đợi mấy người chúng ta đâu. Hắn bây giờ thật sự coi như là địch với vạn người rồi, tuy nghe có vẻ rất thảm liệt, Nhưng cao thủ trẻ tuổi thế hệ chúng ta ai có thể làm được thành tựu như hắn? Nói là người thứ nhất dưới thiên la không quá đáng chút nào. Đúng lúc này Tào Thanh Tử đột nhiên đứng dậy, nhảy xuống biển. Trần Tổ An kêu lên kinh ngạc, ngươi điên rồi hả? Nhảy xuống biển làm gì? Chiếc Viking hào đến Hà Lan cũng phải cần một khoảng thời gian. Nhưng nếu chúng ta chỉ từ eo biển Gibraltar tiến vào địa Trung Hải, bơi thẳng đến đảo Sardinian, sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian. Tào Thanh Tử bình tĩnh nói, giữa hai điểm, đường thẳng là ngắn nhất. Trần Tổ An lúc ấy liền ngây ra, đường thẳng là ngắn nhất giữa hai điểm thì đạo lý này ta hiểu. Nhưng chúng ta phải bơi hơn 200 cây số à? Rất khó sao? Tào Thanh Tử bình tĩnh hỏi, lúc này nàng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chỗ ta có trang bị rảnh. Hành lý của các ngươi cứ để chỗ ta, quân hàm của ta dưới lữ thụ là cao nhất. Hiện tại do ta tạm thời nắm quyền chỉ huy. Hành động đi. Trần Tổ An và mọi người lập tức hiểu ra, đối phương không đùa. Nếu như ta nói ta không biết bơi, ngươi sẽ làm sao? Trần Tổ An thận trọng hỏi. Kết quả là giây tiếp theo, hắn đột nhiên cảm thấy cổ áo mình bị ai đó xách lên. Lực đối phương mạnh mẽ vô cùng, căn bản không phải cấp C có thể có. Sau đó đối phương mang theo hắn ném vào trong biển. A, phù phù, một đám người vây xem trên du thuyền muốn biết chuyện gì xảy ra. Hàn Du và Thành Thu Xảo nhìn nhau, Tào Thanh Từ lạnh lùng nhìn hai người. Thành Thu Xảo lúc ấy liền hoảng, chính chúng ta nhảy, tự mình nhảy. Tào Thanh Từ đứng trên boong tàu thu dọn xong mọi thứ rồi nhìn về hướng đảo Sardinian. Giữa lông mày ánh mắt có một tia lo âu. Thiên vạn người ta tới vậy cố nhiên nghe có vẻ rất tráng lệ, nhưng lữ thụ ở trong đó ắt gặp nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chỉ mong mọi thứ còn kịp, trọn vẹn một ngày trôi qua, Trần Tổ An cảm thấy tay chân mình đều muốn trắng bệch rồi, lúc này mới cuối cùng nhìn thấy một đường bờ biển hòn đảo xuất hiện trong mắt. Cuối cùng cũng đến rồi. Trần Tổ An đơn giản là rơi vào cuồng hỉ. 24 giờ bơi lội cơ giới thật không phải là người làm. Bốn người bơi lên bờ. Tào Thanh Từ tùy tiện kéo một người dùng tiếng Anh hỏi, đây là đảo Sardinian sao? Đối phương mê mang một chút, đây là đảo Cos phía bắc đảo Sardinian. Trần Tổ An hít một hơi khí lạnh nhìn Tào Thanh Từ, đường thẳng là ngắn nhất giữa hai điểm thì không sai, nhưng người đi cũng không phải đường thẳng. Phù phù, Thành Thu Xảo và Hàn Du cười, chính mình đến, tự chúng ta đến. Đảo Cos cách đảo Sardinian cũng không tính xa. Cứ thế bơi về phía nam, với tốc độ của bọn họ, có lẽ một giờ là có thể đến thành phố Ôn Bia phía bắc đảo Sardinian. Lúc này Lữ Thụ cùng Coral đang ngồi trên chiếc Langer. Hắn vừa phát hiện giữa những chiếc Langer này đều có bộ đàm, giống như là một đội xe của một tổ chức. Bán ca Amen đại thúc nhìn hắn cười nói, chuyển hàng và chạy đường dài rất vô vị, cho nên làm cái bộ đàm chúng ta có thể nói chuyện phiếm với nhau. Còn có thể hát hò cho tinh thần phấn chấn. Lữ Thụ cảm nhận sâu sắc đặc điểm của người dân và giác tỉnh giả ở đảo Sardinian. Họ luôn rất vui vẻ và cũng sẽ tìm kiếm khoái hoạt trong cuộc sống bình thường. Nếu như trên thế giới này mọi người đều giống như họ, e rằng thế giới hòa bình cũng không phải là không cách nào thực hiện. Có người cảm thấy là sự bảo vệ của ca theo mới khiến họ vô ưu vô lo. Nhưng vấn đề này giống như câu hỏi gà có trước hay trứng có trước vậy. Ca theo cũng là thuế biến từ những người này ra. Cho nên tổ chức ca theo này mới có vẻ kỳ hoa và vui vẻ như vậy, trong mắt người ngoài. Tiểu hòa tử, có thể hát cho chúng ta nghe một bài hát tiếng Trung không? Chúng tôi đều rất thích văn hóa phương Đông, rất thần bí, bán ca Amen đại thúc cười hỏi. Trong bộ đàm cũng truyền đến tiếng ồn ào của những chiếc xe khác. Ngay cả Coral cũng mặt đầy mong đợi nhìn hắn. Lữ thụ nào có hát bài nào ngoài bài ngôi sao nhỏ đâu. Trước đây hắn căn bản không có hoạt động giải trí nào. Hát bài ngôi sao nhỏ hơi quá ngây thơ, căn bản không thể xứng với thân phận người trưởng thành của hắn. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Coral, trầm ngâm 2 giây, nhà ngươi ở tại đất vàng dốc cao, ba ba là mẹ biểu ca. Mọi người cũng không biết Lữ Thụ hát có đúng không, dù sao cũng là cầu cái niềm vui. Đội xe cuối cùng cũng đến Ôn Bia trong tiếng cười và tiếng ca vui vẻ. Trời tạnh, 3 giờ 14 phút chiều. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được khi họ bước vào Ôn Bia, trong không khí đều lẫn lộn tín hiệu nguy hiểm. Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, nên đến rồi sẽ đến. Khi đội xe tiến vào biên giới Ôn Bia, tất cả mọi người trong xe đều thấy hơn 10 người đứng ở ven đường. Sau khi xe Raptor đi qua, bác bán ca Amen nhìn qua kính chiếu hậu. Thấy một người trong số họ vừa dõi theo hướng xe đang đi, vừa cầm điện thoại lên. Bác ấy hít sâu, giống vào bộ đàm, bị phát hiện rồi, thay đổi mục tiêu. Kế hoạch B hành động. Lời này làm Lữ Thụ sửng sốt. Vốn dĩ chỉ là tiện đường đưa họ đi đâu đó. Sao giờ lại có cả kế hoạch A, kế hoạch B rồi? Khi những người phía sau lái xe lên bám theo, đội xe Raptor đột nhiên tăng tốc. Một đám bác trai, bác gái bỗng dưng trên đường lớn lại chơi trò đua xe, khiến Lữ Thụ cảm thấy vô cùng không quen. Rõ ràng là bác bán ca Amen mà, không phải cứ thành thật bán ca Amen, rồi thỉnh thoảng tán gẫu vài câu chuyện cười với bác bán heo sữa quay bên cạnh là được, rồi sao? Sao phong cách vẽ lại thay đổi trong chớp mắt thế này? Hắn cảm thấy, giờ khắc này, vận mệnh giống như một con lửa hoang thoát cương, không biết rõ muốn chạy đi đâu rồi. Bọn họ bám sát phía sau, hơi khó thoát, một bác gái giống lên trong bộ đàm. Không sao, khó thoát bọn họ cũng không dám đến gần. Bác Tài lấy từ trong ngăn kéo ghế phụ ra một chiếc kính râm đeo lên, ra vẻ hăng hái nói, bọn họ cũng sợ chết, trên xe chúng ta có cao thủ đỉnh tiêm, chỉ cần chúng ta thuận lợi đến đích, bọn họ liền không có biện pháp. Thân xe Ranger kêu rầm rầm, giống như chủ nghĩa anh hùng trong cuộc sống bình thường. Lữ Thụ ngây người hỏi, bác ơi, chúng ta đây là muốn đi đâu vậy? Bác Tài lạnh lùng nói, đến rồi ngươi sẽ biết rõ, lúc này ta cảm giác mình giống như 300 dũng sĩ Sparta vậy. Lữ Thụ im lặng nói, đúng vậy, ta mẹ nó cả người cũng hơi Sparta. Nếu bình thường có người nói vậy với Lữ Thụ chắc chắn sẽ bực bội, hắn vẫn thích cảm giác vận mệnh nắm giữ trong tay mình hơn. Đám bác trai, bác gái này biết rõ bọn họ muốn đi thánh đường Sao Paulo ôn bia xem, mục tiêu ban đầu cũng là ở đó. Kết quả hiện tại, Lữ Thụ bỗng nhiên cười cười từ bỏ truy vấn. Hắn ý thức được bây giờ mình không phải chiến đấu một mình, mà có vô số người ấm áp muốn giúp đỡ hắn. Mỗi khi hắn cảm thấy thế giới có chút chán ghét, có chút lạnh lẽo, chắc chắn sẽ có một đám người ấm áp như thế này xuất hiện. Cora yếu ớt tựa vào người Lữ Thụ, nàng không quan tâm sẽ đi đâu, thân thể càng ngày càng suy yếu, gió ngược thổi vào từ cửa sổ cũng dường như không còn cảm giác được nữa. Nàng bỗng nhiên đón gió nói, Lữ Thụ, đêm qua ta nằm mơ rồi. Âm thanh nhẹ nhàng như thể thế giới đã hạ bớt âm lượng, trong tai Lữ Thụ chỉ còn nghe được tiếng của nàng. Mơ thấy gì rồi? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi. Ta mơ thấy một ngôi nhà, đóng cửa lại, quay đầu lại là chiếc ghế sofa to chiếm nửa phòng khách, ánh đèn rất ấm, còn có một quầy bar nho nhỏ. Trong phòng bếp, nồi đang reo ùng ục, mùi canh bay ra mang theo hương thơm thoang thoảng. Trời cũng sắp tối rồi, thành phố giống như treo đèn lồng, đột nhiên cạch một tiếng, cửa mở, người mang theo hơi lạnh tiến vào cười nói ta về rồi. Ta chạy đến ôm lấy ngươi, giống như ôm lấy cả thế giới. Ta hơi sợ hãi, âm thanh vỡ vụn của Vĩnh Hằng Chi Thương giống như đến từ vực sâu. Nhưng ta sợ hãi không phải cái chết, mà là theo âm thanh vỡ vụn vang lên, hình như ta. Nói đến đây, Cora đã ngủ thiếp đi, hơi thở kéo dài nhưng lại yếu ớt. Nắm đấm của Lữ Thụ dần siết chặt, những lời này có chút giống như lời từ biệt. Lúc này, Trần Tổ An cùng Tào Thanh Từ và những người khác vừa lên bờ vào ôn bia, im lặng nhìn cư dân đảo Sardinian không ngừng chạy tán loạn. Cứ như có việc gì lớn sắp xảy ra vậy, những cư dân kia đi đến cuối đường phố như định mở hội, biến cả thế giới thành một khu ngõ hẻm náo nhiệt. Họ muốn làm gì? Trần Tổ An ngây người nói, có phải cách lên bờ của chúng ta không đúng không? Có cần ta trở về lên lại một lần không? Phù phù. Hơn 10 giây sau, Trần Tổ An ướt sũng lại bò lên, gào thét về phía Tào Thanh Tử, ta đang đùa đấy ngươi biết không? Ngươi biết trò đùa là gì không? Tào Thanh Tử không để ý đến hắn, nàng nhìn chằm chằm một người trong đám đông nói. Đi theo hắn có lẽ có thể tìm được đáp án, đừng tụt lại phía sau. Nhưng vừa dứt lời, nàng đã thấy Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo và Hàn Du xông về phía người kia. Người kia căn bản chưa kịp phản ứng đã bị Trần Tổ An và Thành Thu Xảo kẹp giữa đánh bất tỉnh. Trần Tổ An lợi dụng lúc hỗn loạn nhét người này vào thùng rác. Trần Tổ An đắc ý khoe chiếc tai nghe trong tay, bây giờ chúng ta có thể biết rõ họ rốt cuộc làm gì rồi. Tào Thanh Tử im lặng một lúc lâu, ngươi nghe hiểu họ nói gì sao? Trần Tổ An đưa tai nghe lên nghe một chút, ô đấy toàn tiếng Đức. Hắn cười ha hả, thật xấu hổ. Tào Thanh Từ kiên quyết bước vào dòng người cuồng hoan, đi theo những cư dân này, sớm muộn gì cũng biết chuyện gì xảy ra, đuổi theo. Cora ngủ rồi, hàng mi thỉnh thoảng run rẩy một chút, Lữ Thụ nhìn ra ngoài cửa sổ, mây trắng cũng không ngừng lùi lại phía sau. 30 phút sau, Lữ Thụ bỗng nhiên nghe thấy tiếng bi, guitar, drum, vector vang lên cách đó không xa, nơi đó đám đông ồn ào. Lữ Thụ và Cora nhìn nhau, đám bác trai, bác gái này lại đưa họ đến hiện trường lễ hội âm nhạc. Trong chiếc xe phía sau, có người cầm điện thoại lên gọi đi, chúng tôi đang ở phía nam ôn bia, không mất dấu mục tiêu. Lúc này, gần như toàn bộ tu hành giả tập trung ở phía bắc đảo Sardinian, cũng bắt đầu hướng về ôn bia, giống như cá mập trong biển cách mấy chục cây số, cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi vậy, răng nanh của họ sắc bén. Giống như lễ ăn mừng của bầy dã thú. Họ sẽ hướng đến tế phẩm không thể thiếu trong lễ ăn mừng cuối cùng, sau đó giết chết, thôn tính, cắn nuốt. Ngay lúc này, chiếc xe bám theo Lữ Thụ, ở phía sau trợn mắt nhìn chiếc Ranger phía trước lao thẳng vào đám đông lễ hội âm nhạc. Họ gần như cho rằng, đội xe Raptor này bị điên rồi hay sao mà tùy tiện đâm người bình thường, không muốn sống nữa sao? Thế nhưng những người xem nhạc kia giống như thủy triều giặt ra, vừa vặn mở ra một con đường cho đội xe Raptor đi qua, sau đó nhanh chóng khép lại, chặn toàn bộ xe theo dõi phía sau ở bên ngoài bức tường người. Cảnh tượng này giống như đã được tập luyện từ trước, người theo dõi Lữ Thụ và Cor phía sau giống như đang xem một vở kịch hoang đường. Nhiều người như vậy, làm sao có thể ăn ý đến thế? Họ muốn làm gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người theo dõi có người tức giận giống lên, cảnh tượng này khiến hắn rất bất an, dường như sắp mất mục tiêu vậy. Nhấc đầu lên, giữa đám đông, bọn hắn phát hiện tay trống trên đài đang cười lạnh nhìn về phía mình, nhịp trống dày đặc vang lên, và đám người thì di động theo tiết tấu đó. Arturo, trong đội ngũ người theo dõi, có người nhỏ giọng nói là hắn đang thao túng tất cả. Thông chi tất cả mọi người, vây quanh nơi này, có người cười lạnh nói, quỷ Satan đích thân đến, cho dù Arturo ở đây thì thế nào? Arturo chải tóc ngược ra sau, gốc râu cằm trên khuôn mặt mang một sức hút đặc biệt của người đàn ông. Đối phương tựa như một nghệ sĩ hành tẩu trên cánh đồng hoang, trong cơ thể tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Trên đài, Arturo bỗng nhiên nhắm ngay microphone, giọng ca chủ sướng chậm rãi hạ xuống. Chỉ nghe Arturo cười nói, khách nhân của chúng ta đã đến rồi, buổi biểu diễn này, chúng ta ca theo đứng về phía chính nghĩa. Dưới đài tiếng hoan hô vang lên, đảo Sardinian vạn dân cuồng hoan. Những người theo dõi đứng ngoài đám đông lạnh lùng nhìn về phía Arturo, tuy kinh ngạc vì thái độ khác thường của ca theo, không còn trung lập, nhưng đối mặt với sự châm chọc và chế giễu, bọn hắn lại không dám trả lời. Thực lực của Arturo luôn rất thần bí, không ai biết rõ đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào rồi, dù sao cũng không phải là những kẻ tôm tép như bọn hắn có thể chống lại. Giọng ca chủ sướng vang lên lần nữa, nhưng giai điệu và phong cách bỗng nhiên trở nên sôi sục. Thế giới này sớm đã trở nên đổ nát thê lương. Nhưng chúng ta vẫn tay cầm lợi kiếm và tấm chắn, đóng tại biên cương chính nghĩa. Địch nhân như biển, chúng ta nhìn ra xa dòng chiều đen đang cuốn tới. Chúng ta bách chiến bách thắng. Lữ Thụ chợt thấy bên ngoài Ranger, mỗi người đều mỉm cười thiện ý nhìn bọn hắn. Tài xế đại thúc đeo kính đen châm một điếu thuốc, xuất khí nói, kế hoạch B khởi động, đi thôi. Lữ Thụ ngang ôm Cor, bị đám người vây quanh đi về phía rìa sân bãi âm nhạc. Hắn cũng không biết rõ đám người này muốn dẫn hắn đi đâu. Hiện trường âm nhạc được giới hạn bởi từng chiếc ô tô vây quanh. Lữ Thụ và Cor đang bị vây quanh hướng về giới hạn, một cửa xe mở ra trước mặt hắn, tài xế mặc lễ phục tinh xảo bước xuống xe mở cửa cho hắn. Lữ Thụ mơ màng ôm Cor đi vào, có người mang vòng hoa đội lên đầu Cor. Những người theo dõi đứng trên mui xe của mình lại không nhìn rõ Lữ Thụ và Cor rốt cuộc đi đâu. Người của ca theo đang yểm hộ hành tung chính xác cho Lữ Thụ và Cor. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác điều này giống như một bộ phim tình báo lớn. Biển người đang bảo đảm sự di chuyển và hộ tống cho hắn. Ngay sau khi hắn lên xe, nhịp trống lại thay đổi. Hơn 100 chiếc xe bên ngoài sân bãi đột nhiên đều sáng đèn xe, động cơ gầm lên lao ra ngoài. Mỗi chiếc xe đều có phương hướng riêng. Không ai có thể nhìn rõ từ bên ngoài, Lữ Thụ rốt cuộc đã lên chiếc xe nào. Arturo vẫn đang đánh trống trên võ đài, tiếng ca đã ngừng lại. Arturo cười điên cuồng, mái tóc chảy ngược ra sau đầu cũng đang nhảy nhót, lễ điển bắt đầu, đón quang minh xuất phát. Người ca theo tựa như một đám nghệ sĩ hành vi đã phát điên. Những người theo dõi sắc mặt tái nhợt nhìn hơn 100 chiếc xe đồng thời khởi động, căn bản không biết rõ Lữ Thụ và Cor rốt cuộc ở trên chiếc xe nào. Bọn hắn gọi điện thoại gào thét, mục tiêu mất tích. Mục tiêu mất tích. Ca theo đang che chở bảo vệ bọn họ. Thế giới cuồng hoan này, người ca theo và Lữ Thụ, Cor, những kẻ vốn chỉ lo cuộc sống bình dị, lại nguyện ý vì bọn hắn mà khai chiến với thế giới. Lữ Thụ ngơ ngác ngồi trên xe hỏi tài xế. Đại huynh đệ, ta đây là muốn đi đâu vậy? Tất cả đều chuẩn bị xong rồi, không cần lo lắng. Tài xế đầy tự tin nói. Cái gì đã chuẩn bị xong rồi? Lữ Thụ không hiểu gì, đại huynh đệ, tuy chúng ta là lần đầu gặp mặt, nhưng các ngươi làm chuyện này khiến ta có chút muốn nhảy xe. Tài xế quay đầu nghi hoặc nói, các ngươi không phải muốn đi đại giáo đường Sao Paulo kết hôn sao? Lữ Thụ, hắn chỉ nói với đại thúc muốn đi đại giáo đường Sao Paulo thôi mà, tại sao người ca theo lại cảm thấy hắn là muốn đi kết hôn? Nhưng lúc này còn chưa để hắn suy nghĩ lại, Lữ Thụ lại phát hiện ấn ký thụ trắng trong tay mình càng ngày càng sáng, dường như muốn thu nạp vĩnh hằng chi thương vào trong ấn ký đó. Lữ Thụ hoàn toàn không làm rõ được chuyện gì đang xảy ra. Tài xế bỗng nhiên nói, các ngươi chẳng lẽ không phải muốn đi đại giáo đường Sao Paulo kết hôn sao? Lữ Thụ ngẩn người nửa ngày, tại sao các ngươi đều cho rằng chúng ta là muốn đi kết hôn? Bởi vì nơi đó là thánh địa kết hôn, tài xế đương nhiên nói, hàng năm có vô số du khách đến đây. Tất cả đều ôm tín niệm muốn gắn bó cả đời đến cử hành hôn lễ. Đến đó cùng nhau tuyên thệ, cùng nhau nhận chúc phúc, thật thần thánh biết bao. Lữ Thụ ngây thơ nửa ngày mới rốt cuộc ý thức được. Hắn là người Trung Quốc nên không hiểu rõ lắm thị trường bên này. Thực ra khi Cor tự nhủ muốn đến đại giáo đường Sao Paulo, ý tứ của đối phương đại khái là như tài xế nói, nhưng hắn lại không thể hiểu. Lữ Thụ thở dài một tiếng, mình vậy mà không thể hiểu, mà Cor cũng từ đầu đến cuối không nói toạc. Đại khái trong lòng Cor cũng không muốn thật sự tham dự vào một buổi lễ kết hôn nào. Chỉ là một tiểu cô nương, trong cuộc đời chung quy vẫn còn lưu lại tiếc nuối, cho nên muốn đi tận mắt nhìn cảnh người khác kết hôn, sau đó bù đắp một chút tiếc nuối của mình. Mà nỗi tiếc nuối này, nàng đều không đề cập với Lữ Thụ. Phiền ngài mở nhanh một chút, Lữ Thụ nhẹ giọng nói. Được rồi, tài xế dẫm chân ga, tựa như một chiến sĩ phóng ngựa rong ruổi. Những người bình thường trên đảo Sardinian tập trung lại náo nhiệt, cảm giác giống như mình mới là nhân vật chính đầy phấn khởi. Đột nhiên, đang đi trong đám đông, Tào Thanh Từ và Trần Tổ An phát hiện đám người, vậy mà không còn hỗn loạn di chuyển như trước, mà giống như dòng chảy, cùng hướng về một phương hướng mãnh liệt. Tình huống thế nào? Trần Tổ An vẻ mặt mộng bức, cũng không thấy có người ra lệnh, đám người này tựa như đột nhiên nhận được một chỉ thị, tất cả đều chạy về một hướng. Cũng không phải không có người ra lệnh, Tào Thanh Từ bình tĩnh nói, bọn hắn chỉ là không dùng kỹ thuật nào, hoàn toàn dựa vào việc một người nhận được thông chi gì đó, sau đó truyền miệng cho những người khác. Các ngươi xem, bọn hắn đang trò chuyện với nhau, hơn nữa không ai nói chuyện với chúng ta, Thành Thu Xảo nói, tin tức bọn hắn truyền lại có mục tiêu. Chúng ta là người xa lạ, cho nên cư dân trên đảo Sardinian đương nhiên đã che đậy chúng ta khỏi cái gọi là mạng lưới thông tin nào đó. Giữa bọn hắn đều biết nhau, không cần tiến vào mạng lưới thông tin này, chúng ta chỉ cần đi theo dòng chảy, bọn hắn cuối cùng sẽ chỉ hướng cho chúng ta địa điểm mục tiêu. Tào Thanh Từ bình tĩnh cất bước về phía trước, địa điểm mục tiêu nhất định sẽ nhìn thấy Lữ Thụ. Các vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Hắn lặng lẽ làm rất nhiều chuyện khiến ta cảm thấy tự ti mặc cảm. Bây giờ chúng ta cũng nên làm gì đó cho hắn. Hàn Du và những người khác nhất thời sửng sốt, tựa hồ có rất nhiều chuyện bọn hắn không biết, Tào Thanh Từ lại biết đã xảy ra. Lữ Thụ rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến Tào Thanh Từ cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Cần biết rằng Tào Thanh Từ thế nhưng là thiên tài được công nhận trong số các thiên tài cấp A và là một kẻ cuồng nhiệm vụ. Hoa tươi trải đường, thảm đỏ từ cổng lớn giáo đường Sao Paulo kéo dài đến tận sâu bên trong. Ánh nắng chiều rực rỡ, như thể rất thích hợp để tổ chức một hôn lễ thịnh đại. Hai bên đường đã tụ tập vô số người dân bình thường đang chờ đợi điều gì đó, mọi người cầm trong tay ống pháo hoa như thể sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào. Thành Thu Xảo nhìn thấy ống pháo hoa thì có chút rụt rè, bọn họ sẽ tính toán bắn pháo đâu nhỉ? Cái này mẹ nó chờ không phải là Thụ ca đi. Thụ ca sắp kết hôn rồi à? Trần Tổ An chực chực miệng, Thụ huynh thật không phải người bình thường. Toàn thế giới đều muốn giết người máu chảy thành sông rồi, kết quả hắn muốn kết hôn. Ngưu bức, nhưng vấn đề là, nếu như không phải hắn muốn đi qua kết hôn, ta lại cảm thấy những người khác sẽ không làm lớn đến như vậy. Trong lòng Trần Tổ An, dường như hiện tại chỉ có Lữ Thụ mới xứng với tình hình này. Thành Thu Xảo vẫn lo lắng nhìn người dân đảo Sardinia cầm ống pháo hoa trong tay, từ nhỏ ta đã hơi sợ bắn pháo, vừa có người bắn pháo là ta sợ hãi gào thét. Trần Tổ An trầm mặc hồi lâu. Vậy ngươi có nghĩ tới không, ngươi có khả năng đúng là niên thú? Thành Thu Xảo, Tào Thanh Từ, Hàn Du, thần mẹ nó niên thú. Thành Thu Xảo đơn giản bất lực, đậu đen rau má rồi, Tổ An ca, ngươi đã được ngũ thành chân truyền của Thụ ca rồi. Quá khen, Trần Tổ An đắc ý nói. Nhưng Thụ ca có thực lực, cho nên hắn không sao, ta cảm giác ngươi sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Thành Thu Xảo cười lạnh nói. Mau nói phi phi phi, Trần Tổ An mặt đen lại, ha ha ha. Thành Thu Xảo tiếp tục cười lạnh, không phải tất cả mọi người là Lữ Thụ, cho nên cũng sẽ không có người phối hợp diễn xuất của Trần Tổ An. Lúc này, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại ở cổng giáo đường Sao Paulo, mà đám đông vây xem đã sớm tránh đường cho nó. Lữ Thụ ôm Cor từ trên xe bước xuống, Cor đã mở mắt nhìn đám đông hò reo xung quanh. Ống pháo hoa từng cái nổ tung, bắn ra những bông hoa giấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thụ ôm Cor đi trên thảm đỏ như đi trong mộng. Đây là một hôn lễ được ca theo tỉ mỉ chuẩn bị cho họ. Khi Lữ Thụ nói muốn dẫn Cor đến giáo đường Sao Paulo, mọi người đều đoán được tâm nguyện của Cor, chỉ có Lữ Thụ vẫn không hay biết gì. Thế là mọi người liền chuẩn bị một hôn lễ như thế này, vì chính nghĩa. Khi Lữ Thụ ôm Cor bước vào bên trong, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Hàn Du đều kinh ngạc há hốc mồm. Trần Tổ An đơn giản không thể tin được những gì mình nhìn thấy, tuy rằng mẹ nó trong lòng ta sớm đã có suy đoán. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Thụ huynh khoảnh khắc đó, thế giới của ta vẫn đang chấn động. Thụ ca quả nhiên là thần tượng của ta mà, Thành Thu Xảo cũng kinh ngạc nói. Một hôn lễ oanh động toàn bộ Ôn Bia như thế này, vậy mà thật sự là được tổ chức vì Lữ Thụ. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có giác tỉnh giả bắt đầu dọn dẹp bãi chiến, đúng là xông thẳng về phía Lữ Thụ và bọn họ. Từng tên giác tỉnh giả hung thần ác sát xông tới bao vây giáo đường Sao Paulo, còn những người dân bình thường thì im lặng đối đầu với họ. Lữ Thụ bước chân vững vàng đi đến trước mặt giáo đường, hai bên ghế ngồi đều không có ai. Hắn nghe những gì đang xảy ra phía sau lưng, nhưng không hề để ý. Hắn chỉ là trong thế giới ồn ào này, ôm Cor bình tĩnh tiến về phía linh mục trong cung điện. Không có hoa đồng, không có trẻ em cầm nhẫn, cũng không có đèn đồng cầm nến. Lễ cưới này thịnh đại mà đơn sơ, không có nhẫn, Lữ Thụ từ trong sơn hà ấn, lấy ra hai chai nước giải khát từ cửa hàng hàng giả của Triệu Vĩnh Thần. Hắn cười gỡ móc khóa hai chai nước giải khát, quả nhiên như dự đoán, đồ uống không được mở ra. Lữ Thụ cười khổ nói, ngươi có nghe nói qua một truyền thuyết không? Nếu như kéo nắp lon nước mà móc khóa bị đứt nhưng lon nước không mở ra, thì cái móc khóa này sẽ được vận khí vây quanh, đeo nó lên là có thể mang đến may mắn. Cor yếu ớt nằm trong ngực Lữ Thụ, mỉm cười đối mặt với tất cả. Khoảnh khắc nàng nói cho Lữ Thụ, nàng đã hiểu, Lữ Thụ căn bản không hiểu ý nàng, nhưng không sao cả. Cuối cùng đối phương vẫn mang mình đến nơi này, dù bên ngoài đã bốn bề thọ địch, dù bên ngoài đã có người dương cao đồ đao. Linh mục tóc hoa râm cười nói, có biện pháp pháp luật nào cần dừng cuộc hôn lễ này tiến hành không? Không ai trả lời. Có người phản đối cuộc hôn lễ này không? Không ai trả lời. Các giác tỉnh giả do ca theo tổ chức lẫn, trong đám đông không ngừng chống cự lại nhóm giác tỉnh giả đến từ đội xe tăng, hai bên đã chính thức khai chiến. Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Hàn Du ba người dựa lưng vào nhau canh giữ cửa giáo đường, phàm là có người muốn xông vào đều bị họ cản lại. Nhưng đối phương nhân số quá đông, chỉ trong vài phút ngắn ngủi trên người họ đã thêm vài vết máu. Trần Tổ An không nhịn được cười khổ, đặc biệt là thụ huynh ở bên trong An An giật giật xử lý hôn lễ tán gái. Chúng ta ở bên ngoài canh cửa, thế giới này quá không công bằng rồi. Bên ngoài giáo đường Sao Paulo, một người đàn ông mang theo khí thế ngút trời tiến về phía giáo đường, Quỷ Satan. Quỷ Satan nhìn ba người, dùng tiếng Anh bình tĩnh nói, chiến đấu vì người khác mà chết có ý nghĩa gì? Các ngươi cho rằng chỉ dựa vào các ngươi có thể ngăn cản chiến xa của ta sao? Trần Tổ An sờ đầu, ách, hắn nói cái gì? Thành Thu Xảo liếc mắt phiên dịch cho hắn một chút, Trần Tổ An ngớ người ra, cái gì chiến xa, sao ta không nhìn thấy? Thành Thu Xảo hỏi, có phải dịch như thế này không? Nói nhảm, dịch đi. Trần Tổ An mất kiên nhẫn nói. Thành Thu Xảo dịch lại chất vấn Quỷ Satan, ngươi không phải nói có chiến xa à, chiến xa của ngươi đâu? Quỷ Satan cười lạnh, vô dụng dãy giụa, lát nữa ngươi sẽ hiểu tại sao các ngươi chỉ có thể là con kiến hôi. Hơn 10 người của đội xe tăng xông về phía Trần Tổ An và những người khác, Quỷ Satan lại thờ ơ lạnh nhạt như thể không thèm ra tay với ba cấp C. Trần Tổ An ba người trước mặt hơn 10 giác tỉnh giả giống như cỏ cây trong mưa bão vậy, theo gió lay động, nhưng dù lúc nào họ cũng không ngã xuống. Từng thành viên của đội xe tăng ngã xuống trong vũng máu, Trần Tổ An và bọn họ cũng trở thành huyết nhân. Trần Tổ An nhìn bãi chiến bừa bộn xung quanh, còn muốn tiếp tục chiến đấu, thì phát hiện những người của đội xe tăng đã xông lên đều đã chết sạch rồi. Hắn bỗng nhiên cất tiếng cười lớn, Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta? Quỷ Satan mặt như xương lạnh đi thẳng về phía trước, giống như người khổng lồ muốn nghiền nát đứa bé. Nhưng đúng lúc này, trong đám đông đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, Tào Thanh Từ đã ẩn nấp từ lâu bạo khởi xuất thủ, trước khi nàng ra tay, vậy mà không ai chú ý tới nàng. Nhiếp Đình từng nói, sự ẩn nhẫn và ngụy trang của Tào Thanh Từ chỉ thích hợp làm một sát thủ, chứ không phải lãnh tụ. Nhưng hắn còn có nửa câu sau, Tào Thanh Từ lại là sát thủ xuất sắc nhất, thời gian nắm bắt vừa vặn, ngay cả Quỷ Satan cũng không ngờ xung quanh có sát khí này, vội vàng giữa lúc nguy nan, ngay cả Quỷ Satan ở cảnh giới A cũng chỉ còn cách cao thủ một chút. Chỉ có thể kéo một thành viên của đội xe tăng chắn trước người. Bên ngoài đại giáo đường Sao Paulo, máu chảy thành sông, nhưng cảnh tượng đẫm máu ấy không ảnh hưởng chút nào đến bên trong giáo đường. Vị tiên sinh đây, ngươi có nguyện ý cưới vị nữ sĩ này làm vợ, yêu nàng, an ủi nàng, tôn trọng nàng, bảo vệ nàng, như yêu chính mình. Bất luận nàng ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó, thủy chung trung thành với nàng, cho đến khi rời bỏ thế giới này. Lữ Thụ trầm mặc rất lâu. Đây có lẽ là cảnh trong phim. Hắn đã từng xem một bộ phim có cảnh tượng tương tự, nhưng giờ đây hắn lại là nhân vật chính. Ta nguyện ý, Cor dốc hết chút sức lực cuối cùng ôm chặt cổ Lữ Thụ, như muốn cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng trên thế giới này. Vị nữ sĩ đây, ngươi có nguyện ý gả vị nam sĩ này làm chồng, yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo vệ hắn, như yêu chính mình. Bất luận hắn ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó, thủy chung trung thành với hắn, cho đến khi rời bỏ thế giới này. Thế giới tĩnh lặng. Thật xin lỗi, Lữ Thụ, nước mắt Cor tuôn trào, ta không nguyện ý, từng giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống, như muốn rơi vào vực sâu. Cor khóc cười nói, câu nói ấy ta đã nói rồi, nhưng ngươi hình như không nghe thấy, ta sẽ nói cho ngươi nghe lại một lần. Lữ Thụ, đời này hãy đi cùng ta đi, không được thì ta chờ một chút, vẫn không được thì ta nghĩ cách khác. Tim Lữ Thụ như bị ai đó bóp chặt, cơn đau dữ dội khiến máu ngừng chảy. Kỳ thực ta nghe thấy rồi, kỳ thực ta biết rõ ngươi nghe thấy rồi, Cor mỉm cười nói. ta biết rõ tình cảm ta dành cho ngươi nhiều hơn một chút xíu, nhưng không sao cả. Tâm nguyện của ta chính là, nếu có một ngày Lữ Thụ cũng thích ta thì tốt rồi. Bây giờ tâm nguyện của ta cuối cùng đã thành hiện thực rồi. Lữ Thụ trầm mặc, co rở nhẹ nhàng vỗ ngực Lữ Thụ, nơi này, cuối cùng cũng có chỗ của ta rồi. Nhưng ta ích kỷ hy vọng ngươi bầu bạn với ta đoạn đường cuối cùng, lại không hy vọng sau này ngươi phải sống trong bóng ma tử vong của ta. Cho nên Lữ Thụ, thật xin lỗi, ta không nguyện ý, ta không thể nguyện ý. Kỳ thực ta có một bí mật, khi Vĩnh Hằng Chi Thương vỡ vụn, ta đột nhiên cảm thấy có lẽ khi Vĩnh Hằng Chi Thương vỡ vụn, ta sẽ không còn yêu ngươi như vậy nữa. Ta không biết rõ tại sao, nhưng ta không muốn chấp nhận kết quả này, cho nên xin tha thứ ta từ chối ngươi, đây mới là kết cục tốt đẹp nhất đối với ta. Thế giới này có ngươi thật rất tốt. Cor khẽ vuốt ve gương mặt Lữ Thụ, vĩnh biệt rồi, người yêu của ta. Rắc một tiếng, dường như có thứ gì đó trong cơ thể Cor hoàn toàn vỡ vụn. Lữ Thụ cảm nhận sinh mạng đối phương nhanh chóng trôi đi, năng lượng ba động ngày càng yếu cho đến khi không còn cảm giác. Mắt Cor cuối cùng nhắm lại, lông mi cũng không còn đáng yêu run rẩy. Bàn tay vô hình vô tình ấy dường như lại tàn nhẫn nhấc trái tim Lữ Thụ lên, khiến hắn đau đớn đến nghẹt thở. Cha sứ thở dài vỗ vai Lữ Thụ rồi đi ra ngoài, để lại thế giới yên tĩnh. Đột nhiên, ấn ký cây màu trắng trong lòng bàn tay Lữ Thụ sáng rực chói mắt. Vĩnh Hằng Chi Thương vỡ nát trong cơ thể Cor hóa thành sao trời, và ánh sáng tụ về lòng bàn tay Lữ Thụ. Thoáng chốc, Lữ Thụ như giáng lâm đến một thế giới khác, và trong thế giới này lại dường như có một ý chí hùng vĩ vĩnh cửu. Thời đại mới, cuối cùng đã đến, có người nói trong thế giới ấy. Giọng nói ấy dường như truyền thẳng vào não Lữ Thụ. Lữ Thụ trầm mặc ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ trước mặt. Cây ấy như lời Cor nói, che khuất bầu trời, vạn vật chúng sinh có thể sống trên cành cây, hàng chục ngàn sợi rễ thẳng xuống đất, không biết dẫn đến nơi nào. Ngươi là ai? Lữ Thụ hỏi. Như ngươi nhìn thấy, thế giới thụ. Ngươi cầm chìa khóa mà đến, còn ta vẫn luôn chờ đợi. À, Lữ Thụ nói rồi trầm mặc, dường như không có gì chấn động, lòng nguội lạnh. Giọng nói ấy đột nhiên dùng giọng trêu chọc nói, cô bé kia thích ngươi, là vì cành cây dựa dẫm vào chỉnh thể. Nếu nhìn thấu điểm này, sẽ không còn đau khổ nữa. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn về phía thế giới thụ, thả cái rắm của mẹ ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý chí ấy dường như không tức giận, chỉ phối hợp tiếp tục đầy hứng thú nói, cũng không phải không cứu được nàng, nhưng cái giá để cứu nàng là tặng thế giới thụ cho nàng. Ngươi có nghĩ tới không, huyết mạch của nàng đã đủ thuần khiết, giống như tổ tiên nàng ta từng gặp. Nói là thần minh nhân gian cũng không quá lời. Thần, làm sao lại nảy sinh tình cảm với phàm nhân? Ta thuộc về ngươi, mà tình cảm của nàng căn cứ vào Vĩnh Hằng Chi Thương và mối quan hệ của ta. Vậy, trong trường hợp này ngươi có còn nguyện ý cứu nàng không? Ý chí ấy lặp lại hỏi. Đột nhiên, Lữ Thụ dường như huyết mạch tương liên với cây thế giới này. Cảm giác này vô cùng huyền diệu. Lữ Thụ lúc này khắc xác nhận thế giới thụ. Sau ý chí hùng vĩ này quả thực như lời đối phương nói, chính là thuộc về hắn. Và lời đối phương nói, cũng là thật, không cần hoài nghi. Lữ Thụ đột nhiên ngồi xuống rễ cây trầm mặc. Hóa ra, vận mệnh quanh đi quẩn lại đến bên cạnh hắn, chỉ là để kể một câu chuyện cười với hắn mà thôi. Hóa ra, người cô độc nhất trên thế giới này, vốn dĩ nên là chính mình a. Sau đó hắn đột nhiên buồn bã tự diễu, ta nói sao, cái loại người chỉ biết nói những câu lạnh lùng vô vị như ta, sao có thể có cô gái tốt như vậy thích được. Hóa ra ta vẫn là không ai thích a. Lữ Thụ tự mình nói, người biết không, khi đó có cô gái thích ta, kết quả hóa ra là muốn ta làm bài tập hộ nàng mà thôi, buồn cười không buồn cười. Mẹ nó, tự mình làm bài tập có chết được không? Tình cảm và lời nói dối cứ rẻ tiền như vậy sao? Cho nên, ngươi còn nguyện ý cứu nàng không? Ý chí ấy truy vấn. Lữ Thụ đột nhiên cười, có đôi khi thật rất ghét từ vận mệnh a. Náo loạn nửa ngày kết quả vẫn là công dã tràng vui mừng, xuân quang tươi đẹp còn không bằng một giấc mộng dài. Thế nhưng vậy thì thế nào, ta vẫn nguyện ý cứu nàng. Không biết rõ tại sao đột nhiên muốn cảm ơn vận mệnh một chút, ít nhất nó còn chiếu cố qua ta. Thôi không vòng vo nữa, kỳ thực ta chỉ là không muốn nhìn nàng chết đi mà thôi. Nói nhiều lời cứng đầu làm gì, làm như ta cứng đầu lắm vậy. Giọng Lữ Thụ cuối cùng trở nên nghiêm túc, ta nguyện ý cứu nàng. Giống như Lữ Thụ năm đó nhận được tờ tiền giả 50 nguyên, rõ ràng trong lòng nghĩ thế giới này đối xử với hắn thế nào, hắn nên đối xử lại thế giới này như thế, kết quả vẫn lặng lẽ xé nát tờ tiền giả. Lần này vận mệnh mở với hắn một trò đùa lớn, nhưng hắn thà tin mọi thứ đều là thật, mọi thứ đều đã tồn tại. Ý chí ấy dường như đang tách ra khỏi liên hệ với Lữ Thụ, giọng nói xa xôi truyền đến, lần giáng lâm thời đại này, xa thú vị hơn trước đó. Ta rửa mắt mà đợi. Lữ Thụ đột nhiên thần thức trở lại giáo đường. Ấn ký cây màu trắng trong lòng bàn tay hắn quả nhiên từ vân tay từ từ dâng lên, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Ấn ký cây màu trắng ấy như còn sống, lại từ từ rơi vào tim Cor, thình thịch. Đúng lúc này, Lữ Thụ lần nữa nghe thấy nhịp tim co rờ. Sinh cơ to lớn lan tràn ra, co rờ dường như được tái sinh. Lần này, nàng nhận được thế giới thụ hoàn chỉnh, cũng thuộc về nàng. Lữ Thụ cẩn thận đặt co rờ nằm thẳng trên nệm đỏ mềm mại. Hắn lặng lẽ đeo chiếc móc khóa hình lon nước lên tay, rồi quay người sải bước đi ra ngoài giáo đường. Nơi đó còn có trận chiến thuộc về hắn, bóng lưng cô độc và quyết tuyệt. Vĩnh biệt rồi, người yêu của ta. Co rờ như đang mơ. Trong mộng, nàng như một tiểu cô nương bất lực, chạy trong thế giới đen kịt. Nàng luôn cảm giác có thứ gì đó như sắp mất đi, khiến nàng đau lòng đến tột đỉnh. Nàng không ngừng chạy như đã chạy mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng trong thế giới đen kịt nhìn thấy một hàng rào, dường như chính là hàng rào này đang ngăn cản thứ gì đó. Co rờ đứng trước hàng rào không ngừng đấm, không ngừng kêu khóc, cho đến khi nắm đấm chảy máu, cho đến khi xương cốt như muốn vỡ nát. Thế nhưng nàng không muốn dừng lại, như dừng lại một giây sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh. Vì thế, nàng nguyện ý đánh đổi cả mạng sống. Rắc một tiếng, hàng rào ấy dường như bị nàng đấm ra một vết nứt nhạt nhẽo. Tiếng vỡ vụn to lớn vang vọng trong thế giới đen kịt chói tai. Chỉ là, vết nứt còn rất nhỏ bé. Khi sức mạnh chân chính chưa đến, hàng rào này như khe núi, thủy chung khó mà vượt qua. Nằm trên thảm đỏ, co rờ như công chúa trong lễ long trọng, xinh đẹp không gì sánh bằng. Khi vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, khóe mắt nàng đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt sáng long lanh, như tia sáng đầu tiên trong bóng tối trước bình minh. Công chúa dường như nói mê thì thầm, Lữ Thụ, đừng đi. Giọng nói ấy nhẹ như khói bay, như khắc sâu ở đó, lại như từ trước đến nay chưa từng được nói ra. Giấc mộng này ngay cả co rờ cũng không biết kéo dài bao lâu. Nàng khóc bên hàng rào, vật yêu quý sắp vỡ vụn. Đúng lúc này, thần trí nàng bỗng chốc giáng lâm trước một gốc đại thụ nguy nga. Một giọng nói khẽ cười, ta lang bạt thời không, chằn chọc lâu như vậy, lần đầu gặp có người chắp tay nhường ta. Co rờ sửng sốt. Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Gốc cây này là gì, và mình đang ở đâu? Ngươi còn nhớ vĩnh hằng chi thương không? Giọng nói hùng vĩ cười hỏi. Co rờ ngẩn ra, nhớ. Ngươi còn nhớ Bắc Âu, thần tộc không? Nhớ. Ngươi còn một người tên là Lữ Thụ không? Co rờ ngây ra nửa ngày. Cái tên này thật quen thuộc, lại như bị thứ gì đó cưỡng ép chôn vùi trong bùn đất, cùng vĩnh hằng chi thương chết đi. Nhưng cái tên rõ ràng rất quan trọng đến mức nàng nghe thấy liền cảm thấy quen thuộc. Hết thảy chuyện cũ phẳng phất đã xảy ra, lại phẳng phất đã mất đi. Lữ Thụ, là ai? Nhớ kỹ cái tên này. Hắn sắp mở ra một thời đại mới. Thời đại nào? Trong lòng mong mỏi. Nhưng thế giới thụ không nói rốt cuộc là thời đại nào, giữ kín như bưng. Nhưng ta vì sao phải nhớ hắn? Co rời nhẹ giọng hỏi. Bởi vì hắn từ bỏ ta, thứ quý giá nhất trên thế giới này, để cứu mạng ngươi, thế giới thụ cười nói. Cảm giác ngươi hơi kiêu ngạo. Co rờ nghi hoặc. Cảm giác hơi khó nói chuyện tiếp. Giây lát sau, thế giới của co rờ trở lại bóng tối. Dấu ấn của thế giới thụ đã rơi vào lòng bàn tay nàng. Vĩnh hằng chi thương không còn là một phần gắn liền với sinh mệnh nàng, mà là thứ vũ khí chân chính được nắm giữ, được ngưng tụ lại. Còn năng lực của thế giới thụ rốt cuộc là gì, không ai biết rõ. Trong bóng tối, có người nhẹ giọng lẩm bẩm tên Lữ Thụ, như đang cố gắng ghi nhớ. Lữ Thụ bước nhanh ra khỏi giáo đường. Khi hắn ầm vang đẩy cửa lớn, ánh nắng cùng màu huyết sắc đập vào mắt. Cuộc chiến của mọi người dừng lại chốc lát, nhìn thiếu niên nơi cửa giáo đường. Ánh mắt hắn tĩnh lặng nhưng lại thêm vài phần kiên quyết. 36 sợi tơ xám của tước âm như gió lốc quét tới, quỷ xây tơn đang bị Tào Thanh Từ quấn chặt chỉ đành trơ mắt nhìn thuộc hạ từng người chết đi, mỗi người đều bị xuyên thủng trái tim một cách chuẩn xác. 36 sợi tơ xám tựa như dây thừng đòi mạng, tàn phá như vũ bão. Trong giáo đường tĩnh lặng, Coro nằm yên trên tấm thảm đỏ, mái tóc xõa thành hoa. Ngoài giáo đường ồn ào náo động, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Mà Lữ Thụ bình tĩnh bước đi giữa đó, tựa như đang dạo bước trong vườn hoa. Tức âm đến đâu, sinh mệnh đều ngã xuống đến đấy. Lữ Thụ có chút kinh ngạc khi Tào Thanh Từ lại có thể chiến đấu với quỷ Xây Tơn. Còn Tào Thanh Từ, Trần Tổ An và những người khác cũng chấn kinh trước thủ đoạn của Lữ Thụ. Chỉ trong chốc lát đã có thể thu mạng người như cỏ rác. Thật là bá đạo. Thế giới tĩnh lặng, một mình độc hành. Đây là sau Niếp Đình bá đạo, cả thế giới lại gặp một nhân vật có thể tĩnh lặng, mà nhiếp nhân tâm phách trong thiên la địa võng. Mà đối phương lại chỉ là một thiếu niên. Ngay trước đó, người ca theo cũng lái xe đuổi tới. Từng người, thậm chí chưa kịp cởi giáp, đã gia nhập chiến đấu. Người bình thường đứng bên cạnh gieo hò cổ vũ. Sau đó, cuộc chiến quá dữ dội, họ trốn vào ngõ hẻm, leo lên lầu, hò hét. Người bình thường ở đây dường như đã sớm hòa nhập vào thế giới tu hành, không còn phân biệt. Quỷ Xây Tân vung tay, không khí phát ra từng đợt tiếng nổ. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn chiến trường. Đây là người điều khiển không khí hiếm thấy, Tào Thanh Từ và những người vây công quỷ Satan đều phải không ngừng thay đổi vị trí, bởi vì không khí quanh quỷ Satan đã bị bài xích đến cực kỳ mỏng manh. Họ cần tránh xa hơi thở của quỷ Satan mới có thể tiếp tục chiến đấu. Đột nhiên, trên nóc nhà khác trong ngõ hẻm, một người như Selby nhảy xuống, tay mang ngọn lửa rực cháy đấm thẳng về phía quỷ Satan. Người đó cuồng mãnh vô cùng, vung quyền giữa không trung cũng giống như đang biểu diễn. Trên đường phố, người ca theo đột nhiên kéo loa ra mở nhạc rock, như có nhạc nền đi kèm. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đều ngây người. Thật lòng mà nói, dù đã thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy, chưa từng thấy giác tỉnh giả đặc biệt đến vậy. Mà Lữ Thụ chú ý nhiều hơn. Đối phương chính là thủ lĩnh ca theo, rõ ràng là giác tỉnh giả song hệ hỏa và lực lượng. Hơn nữa, cách cấp A cũng chỉ còn một bước. Quỷ Satan tuy mạnh, nhưng Arturo cũng thâm bất khả chắc. Hắn dám trắng trợn vây quét Lữ Thụ trên đảo Sardinian hoàn toàn là vì cho rằng ca theo sẽ giữ trung lập. Giờ đây, phần lớn người của bộ lý luận tín ngưỡng bị khôi lỗi sư kiềm chế ở thành phố phía nam, hắn lại phải đối mặt giáp công. Quỷ Satan cảm thấy tình hình không đúng, chuẩn bị rút lui. Lữ Thụ cười lạnh, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Không thể không nói, quỷ Satan quả nhiên xứng danh người đứng đầu dưới cấp A ở châu Âu. Hắn cưỡng ép đánh bay Tào Thanh Từ và Arturo, song phương truy đuổi nhau trên đường phố, bạo liệt ầm ĩ. Lữ Thụ từ mặt đất nhảy vọt lên, như đại bàng trên cao. Mọi người không thể không chú ý hắn. Dường như chỉ cần hắn có mặt trong chiến trường, hắn phải là trung tâm chiến trường. Trong thế giới khí hải của Lữ Thụ, núi tuyết ẩm vang sụp đổ, đá vụn rơi xuống. Núi tuyết biến thành khí vô hình, kiếm thai lại tăng. Kiếm linh nhỏ bé thứ hai từ trong núi tuyết nhảy ra, hi hi ha ha chui vào phục thị. Chỉ là Lữ Thụ không hiểu sao kinh ngạc, kiếm linh trong thi cầu lại bỗng nhiên nhảy ra chào hỏi kiếm linh phục thị. Đôi mắt Lữ Thụ đón ánh nắng, hơi phiền muộn. Đã đều không đáng tin cậy, vậy thì ai cũng đừng nói ai. Nếu trên thế giới này chỉ có mình mới là người kỳ lạ nhất, khó trách người khác không thích. Phục thị và thi cầu vù vù bay về hướng quỷ Satan rút lui. Khi hai thanh phi kiếm đến trước mặt quỷ Satan, hắn xoay người tránh né. Thế nhưng, điều hắn không ngờ là từ phục thị và thi cầu nhảy ra hai kiếm linh nhỏ bé. Một kiếm linh nhảy tới tát cũng bị né tránh. Tào Thanh Từ rút đao từ tay áo chém ngang cũng bị hắn né tránh. Dị năng của giác tỉnh giả ca theo bị giáp hộ thân của hắn ngăn cản. Nhưng kiếm linh nhỏ bé kia của phục thì lại hi hi ha ha chưa xuất thủ. Thời gian như tĩnh lặng, kiếm linh nhỏ từ phục thì nhảy vọt ra, như phát ra tiếng cười giòn tan trong im lặng. Tiếng cười đó truyền thẳng vào tâm trí. Nhưng đối phương, dưới ánh mắt của vạn người, vung nắm đấm nhỏ bé, một quyền đánh thẳng vào hạ bộ của quỷ Satan. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo thấy cảnh này, chỉ muốn nhắm mắt lại. Quá tàn nhẫn. Hai người họ đơn giản không thể hiểu được. Rõ ràng là một cuộc chiến rất nghiêm túc, tại sao khi Lữ Thụ ra sân, phong cách vẽ lại thay đổi thất thường. Nếu nói Arturo ra sân kèm BGM đã rất kỳ quặc, vậy Lữ Thụ ra sân kèm phong cách vẽ không thể nhìn thẳng lại là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là mong chờ Lữ Thụ ra tay đại khai sát giới, ví dụ như ngoan cường kề vai chiến đấu, dù có bị thương nặng, Trần Tổ An cũng phải hô lên Trần Tổ An ở đây, ai đến chiến ta. Kết quả là căn bản không có cơ hội để hắn hô, chuyện gì đã xảy ra với bọn họ vậy? Trong chốc lát, tiểu kiếm linh đã hí ha hí hưởng tiến đến trước mặt quỷ Satan. Phốc, quỷ Satan đột nhiên khom lưng xuống như một con tôm chín, trứng nát rồi. Lữ Thụ thấy cảnh này cũng rất chấn kinh, kiếm linh thứ hai, lại là đấm trứng. Trần Tổ An kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thụ, chúng ta chấn kinh thì thôi, sao ngươi cũng chấn kinh? Lần này hay rồi, tên này không cần gọi là ba trứng nữa, gọi nhị đản là được rồi. Đương nhiên, điều này còn tùy thuộc vào cường độ của kiếm linh. Nói không chừng sức lực lớn một chút, một cú đấm có thể khiến hắn lên thớt. Sau biến cố này, những người thuộc tổ chức xe tăng nhanh chóng tập trung đội hình, bảo vệ quỷ Satan rút lui về phía bờ biển. Khác với các tổ chức thông thường, lực lượng xe tăng có sự gắn kết cực mạnh và hiệu suất phối hợp tác chiến nội bộ cực cao. Người của ca theo bao vây tiến lên, nhưng Lữ Thụ chợt mất đi ý chí chiến đấu. Trần Tổ An cẩn thận nhìn về phía Lữ Thụ, đáng lẽ là một thiếu niên hay cười, lúc này trên mặt vẫn chỉ có sự bình tĩnh. Thụ huynh, hôn lễ thuận lợi chứ? Trần Tổ An trong lòng có chút dự cảm chẳng lành. Lữ Thụ đứng mẹ nó ở cửa chính giáo đường, không có hôn lễ nào cả, chia tay rồi. Trần Tổ An sửng sốt một chút, một hôn lễ thịnh đại như vậy, kết quả nói chia tay là chia tay. Hắn chợt nhớ đến chuyện của chính mình, không khỏi cảm thán nói, quả nhiên mối tình đầu đều là dùng để luyện tập đó mà. Mối tình đầu không phải dùng để luyện tập, độc thân mới là, Lữ Thụ bình tĩnh đâm một câu. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666, mọi người nói có phải là một chuyện không? Lúc này, Trần Tổ An thoáng nhìn sợi dây móc khóa trên tay Lữ Thụ, không hiểu sao trong lòng hắn lột bột một chút. Sợi dây móc khóa bình thường mà bình thường, nhưng lại được Lữ Thụ trịnh trọng đeo trên tay, giống như một chiếc nhẫn mang theo hồi ức. Lữ Thụ khi ôm ngang cô gái bước vào trông suy yếu đến mức nào hắn rõ ràng, cho nên lúc đó tình huống. Trần Tổ An cảm thấy mình có lẽ đã hiểu được tâm trạng của Lữ Thụ, hắn cũng tâm trạng thấp thỏm, nhỏ giọng an ủi nói, thực ra tình cảm là như vậy đấy. Ta với Đỗ Huyết Mai hẹn hò 7 ngày liền chia tay, cũng bởi vì ta không biết câu tồn tại tức hợp lý là Heger nói. Lúc đó nàng hỏi ta biết ai nói không, ta vô ý thức liền nói Lỗ Tấn nói, sau đó nàng liền chia tay với ta. Lữ Thụ chậm rãi quay đầu nhìn Trần Tổ An, trầm ngâm 2 giây, không phải Lỗ Tấn nói sao? Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Đột nhiên, những cây cối ven đường ở Ôn Bia đều nảy mầm, cành lá sum suê. Những cây cối kia giống như đang gieo hò cho một lễ kỷ niệm thịnh đại. Lữ Thụ ngây người nhìn lấy tất cả những điều này. Có người lại phát hiện ra những cây cối vốn đã chết lẽ ra phải được chính quyền trồng lại, nhưng cũng ở rễ cây đã nảy ra nhánh mới. Những cây cụt ngủn bỗng chốc nở hoa, toàn bộ thành phố đều biến thành biển hoa. Lữ Thụ biết vì sao, lại nhìn xuống không quay đầu nhìn về phía trong giáo đường. Đây là dị tượng thiên địa khi tấn thăng cấp A. Cô gái trong giáo đường lơ lửng bay lên, nhanh chóng bay ra ngoài. Khi nàng đi qua cổng giáo đường, Lữ Thụ vẫn không nhịn được nhìn lại, trong lòng hắn còn một tia hy vọng. Nhưng mà cô gái bình tĩnh lướt qua người hắn, không có sự khác biệt nào so với ánh mắt nhìn những người khác. Đột nhiên, Coro dừng lại, lơ lửng trước mặt Lữ Thụ, cẩn thận dò xét Lữ Thụ, chúng ta trước kia gặp nhau sao? Trần Tổ An ở bên cạnh từ từ há to miệng, nghĩ thầm các ngươi đến mức đó sao, ngay cả khi cãi nhau cũng không cần giả vờ như không quen biết nhau. Lữ Thụ cười cười không trả lời câu hỏi của Coro, chỉ là trong lòng một trận nhói đau. Coro suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi rất tốt nhìn, tuy nhiên không phải loại đặc biệt đẹp đẽ. Nói xong, Coro liền bay về phía nam, nàng muốn đi cứu người. Trước giáo đường chỉ còn lại Lữ Thụ ngơ ngẩn đứng đó rất lâu không nói gì. Hắn đột nhiên cười cười đối với Trần Tổ An nói, đi thôi, về nhà. Trần Tổ An vừa chứng kiến cảnh vừa rồi, nghĩ thầm Lữ Thụ lúc này trong lòng chắc chắn không dễ chịu. Hắn vội vàng đuổi theo sát Lữ Thụ, vừa đi vừa an ủi. Ngươi nhìn ngươi cũng đừng khổ sở, hai ta bây giờ coi như đồng bệnh tương liên, vận mệnh của chúng ta đơn giản là thảm giống nhau. Lữ Thụ lắc đầu, không giống nhau, ngươi thảm hơn ta. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Cái mẹ nó này không phải đang an ủi các ngươi sao? Trần Tổ An đơn giản một mặt mộng bức. Chỉ là hắn đột nhiên ý thức được, Lữ Thụ vẫn là Lữ Thụ đó. Dù thế giới này có thế nào đối với hắn, Lữ Thụ cũng vẫn có thể thản nhiên đối mặt với thế giới này, chưa bao giờ thay đổi. Nếu như cuộc đời có thể làm lại, Lữ Thụ vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống hệt như vậy, cho đến khi thế giới đi đến tận cùng, cho đến khi ánh sáng cũng tắt lịm. 50 đồng tiền giả của cuộc đời đang phiêu đãng trong trường hà thời gian, có người chọn tiêu hết, có người chọn xé nát. Tiêu hết nó có lẽ sẽ vui vẻ hơn, nhưng Lữ Thụ chưa bao giờ hối hận. Biên giới thành phố phía nam, biểu ca của Coro yên lặng nằm trên mặt đất, nước mưa xối rửa mặt đất bắn lên bùn đất ven đường. Nhìn vậy trên đường là hơi ố vàng khô cạn đất vàng. Biểu ca của Coro nằm trên mặt đất, đột nhiên hít một hơi lạnh khí, thao, ngủ rồi. Nhanh bắt đầu, tên Francisco đó không biết lúc nào lại phải đánh tới rồi. Trận chiến này bọn họ đã đánh trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, cho đến khi cả hai bên đều tinh bị lực tẫn. Cho đến khi Francisco cũng không còn ý đồ thông qua con đường này nữa. Chỉ bất quá, trận đánh này đánh xong, bọn họ giống như ngay cả sức đứng lên cũng không còn nữa. Lúc này, Coro từ trên không trung trái, với quy tắc vật lý thẳng tắp rơi xuống bên cạnh biểu ca nàng, không sao chứ. Biểu ca của Coro thấy Coro không những không sao, hơn nữa còn tấn thăng cấp A, đơn giản là rơi vào cuồng hỉ. Không sao, không sao, lão già Francisco kia căn bản không phải đối thủ của ta. Thành viên thần tộc Bắc Âu bên cạnh im lặng căn bản không phát biểu ý kiến. Nhưng vào lúc này, biểu ca của Coro đột nhiên nhìn lấy tay Coro, sửng sốt một chút, sao tay ngươi lại đeo cái móc khóa vậy? Coro giơ tay lên nhìn sợi dây móc khóa trên tay, nàng cũng không biết mình tại sao phải đeo, chỉ là muốn đeo. Sợi dây móc khóa đơn sơ, giống như một báu vật hiếm thấy được nàng coi trọng. Dù nàng cũng không biết vì sao lại coi trọng như vậy. Coro hỏi, ngươi không thấy cái móc khóa này nhìn rất đẹp à? Hơi khác so với những cái còn lại. Biểu ca của Coro gần như cho là Coro bị sốt rồi, cái này có cái gì không giống nhau chứ? Cuốn này xong, cuốn hạ, thời đại màn che rốt cục kéo lên bầu trời trong không gian u ám, tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước tí tách vọng lại, tựa hồ như một thế giới khác biệt. Bỗng có tiếng bước chân vang lên. Một giọng nói bình tĩnh cất lên, quỷ thuật, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Trả lời ta. Haha, đã lâu không gặp, Vân ỉ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Một âm thanh ẩn mình trong hư không đáp lời. 18 năm, ta và hổ chấp triệu hồi các ngươi vô số lần, vì sao không trả lời? Người được gọi là quỷ thuật giải thích, những người kia đều chiến tử rồi, trả lời sao được ngươi? Vậy ngươi đã chết rồi sao? Giọng Vân Ỉ chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Sao ta biết các ngươi không phải phản đồ? Quỷ thuật bị chất vấn, ngữ khí cũng bắt đầu hung hăng, năm đó vì sao hành tung bại lộ, vì sao Khánh không bọn họ lại bị phục kích mà chết? Bây giờ khôi lỗi sư 7 người chỉ còn lại 3 chúng ta, ngươi và hổ chấp nhất định có phản đồ. Lẽ nào ta nghi ngờ các ngươi là không nên sao? Trong bóng tối, Vân Ỉ lạnh giọng nói, khôi lỗi sư, không thể có phản đồ. Nàng nói dứt khoát, tựa như một loại tín ngưỡng. Hắc hắc, quỷ thuật cười rồi, vậy chưa chắc. Trước kia có lẽ ta sẽ nghĩ vậy, nhưng bây giờ thì không. Vân Ỉ dường như bình tĩnh lại, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chúng ta tự nhiên kiên nhẫn chờ đợi Ngô Vương Vinh Quang trở về. Tìm ta có chuyện gì? Quỷ thuật cười cười, hổ chấp tới rồi thì đừng giấu nữa. Trong bóng tối, ai còn có thể thoát khỏi cảm giác của ta? Trong bóng tối, một người đàn ông trung niên cười hắc hắc hai tiếng để xác nhận sự hiện diện, rồi không nói thêm gì. Giọng Vân Ỉ một lần nữa lạnh xuống, khi vương tặng thế giới thụ cho người khác, ngươi thay vương trưởng quản thế giới thụ, vì sao không ngăn cản? Lúc đó ngươi có thể ở cạnh thế giới thụ mà. Ta ở đó mà. Nhưng ta không ra được thế giới kia, tới đây cũng chỉ là thần thức tới thôi. Hơn nữa, ta còn nói chuyện với hắn vài câu đấy, quỷ thuật đắc ý nói, tân vương sắp giác tỉnh rồi. Thời đại mới tới rồi. Dưới vương tọa đều là chó săn. Thật đáng nhớ a. Bất quá, tân vương hình như hơi khác một chút. Hổ chấp thật thà cười, ta cũng cảm thấy vương của chúng ta hơi khác một chút. Bất quá, ngươi đừng nói, ta còn thật thích kiểu này. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không ngăn hắn? Vân Ỉ gần như gầm thét. Hổ chấp đứng một bên, thở mạnh cũng không dám. Quỷ thuật im lặng nửa ngày, ta ngăn rồi mà. Ai nói ta không ngăn? Nhưng vương khăng khăng muốn làm thế a? Ta hỏi nhiều lần lắm đấy. Hơn nữa, ngươi giống cái gì giống? Thế giới thụ là bảo tàng của Ngô Vương. Nếu không muốn cho cô bé kia, chắc có thể thu hồi lại chứ. Bây giờ vương căn bản vô pháp sử dụng thế giới thụ, Vân Ỉ cười lạnh. Nếu ngươi không nhắc nhở, vương làm sao biết thế giới thụ có thể cứu cô bé kia? Quỷ thuật, đầu óc ngươi bây giờ có phải không dễ dùng lắm không? Chuyện này mà còn tưởng có thể giấu được chúng ta. Ý chí của vương là ý chí của ta. Đương nhiên ta phải phục vụ hắn a, quỷ thuật giải thích. Vậy ngươi vì sao lại phong ấn ký ức của cô bé kia? Hơn nữa, đã phong ấn rồi, vì sao còn giữ lại một chút hy vọng sống? Giọng Vân Ỉ băng giá thấu xương, sát ý muốn lấp đầy toàn bộ không gian tối tăm. Sao ta biết tình cảm của nàng mãnh liệt, như vậy mà có thể đụng xuyên phong ấn ra một cái khe? Ta vì sao phong ấn nàng? Vương làm sao có thể có tình cảm thật sự với người khác? Người trưởng quản thất tình lục dục làm sao có thể có tình cảm chân chính? Quỷ thuật bỗng nhiên gào thét. Vân Ỉ, ngươi đã quên lão thần vương đã chết như thế nào rồi sao? Trả lời ta, lúc trước các ngươi vì sao không ngăn hắn? Các ngươi đã thủ hộ hắn như thế nào? Vân Ỉ, hổ chấp, hai ngươi nên bầm thây vạn đoạn. Vân Ỉ bỗng nhiên trầm mặc, quỷ thuật, đừng sống mãi trong quá khứ. Ngươi đã điên rồi. Ngươi nói cho ta biết làm sao quên. Quỷ thuật giận dữ, dường như có chút thần kinh, trên vương tọa không cần tình cảm. Đó là tạp chất vô dụng. Nếu trên vương tọa không có tình cảm, vậy chúng ta vì sao lại khăng khăng một mực đi theo hắn? Vân Ỉ bình tĩnh nói, ý chí của vương là việc của vương. Còn chúng ta cần làm, chỉ là lúc nào cũng sẵn sàng quỳ dưới chân hắn, vì hắn chịu chết. Nhớ kỹ, vương tọa phải tự mình đạp lên thi hài, huyết cốt mà đi lên. Ai giúp cũng vô dụng. Đừng can thiệp chuyện của vương nữa, không thì ta sẽ tự tay giết ngươi. Chuyện này, sau này ta sẽ nói cho Ngô Vương, để chính hắn quyết định. Hắc hắc, hai ngươi còn không phải đã ra tay rồi sao? Quỷ thuật thỏa thích trào phúng, không sao, vậy thì xem cuối cùng ai thật sự cam tâm tình nguyện trở thành hài cốt trên con đường của vương. Nếu các ngươi phản bội, ta cũng sẽ giết các ngươi. Tiếng bước chân đi xa. Sau khi không gian chấn động, thế giới lại trở về hư vô. Kinh đô, hẻm tóc cắt ngang trán. Cor đã thăng cấp A rồi, Thạch Học Tấn cầm văn kiện, vừa nhìn vừa đọc. Quỷ xây tơn biến thành nhị đản rồi, bất quá chưa chết. Người này vậy mà bỏ rơi tùy tùng một mình bỏ mạng. Người Đức vẫn đáng sợ A. Tùy tùng của hắn vậy mà một chút cũng không bận tâm. Ca Theo đã tổ chức ăn mừng toàn đảo chọn 3 ngày, chúc mừng lần thắng lợi này. Lữ Thụ bọn họ đã trên đường về nước rồi. Nói đến đây, Thạch Học Tấn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Đình bên cạnh, lần này ngươi nói sai rồi. Ngươi nói Lữ Thụ tuy ra chiêu như linh dương treo sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng mỗi lần đều có thể vô tâm cắm liễu, liễu thành dâm. Tuy không đáng tin cậy một chút, nhưng kết quả đều có thể chấp nhận. Trước kia thì không nói, coi như ngươi nói đúng. Nhưng lần này nói sao? Chuyện Bắc Âu, thần tộc kết minh đã hỏng bét rồi. Nghe nói cô bé kia còn mất trí nhớ rồi. Trần Tổ An báo cáo, chắc là khá chính xác. Mắt Nhiếp Đình không hề chớp, mặc dù không kết minh, nhưng đã suy yếu rất lớn thực lực của các tổ chức ở châu Âu. Đây không phải là mục đích chúng ta muốn đạt được sao? Ngươi tính xem hắn lần này đã giết bao nhiêu người? Gần bằng ta rồi. Thạch Học Tấn vô tình phủ định, ngươi nói sai rồi. Nếu chỉ tính cấp B mà nói, hắn giết nhiều hơn ngươi rồi, nhiều hơn ngươi hai cái. Trong mắt Thạch Học Tấn, hai ngón tay tạo thành hình kéo, làm động tác đếm số, nhìn thế nào cũng giống ý tứ chiến thắng. Đúng lúc này, bỗng có người bước vào, Nhiếp Thiên La, bên Bắc Âu, thần tộc bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói muốn đúng 10 phút sau gọi điện thoại trao đổi một số chuyện với ngài. Ngài xem có thời gian không? Nhiếp Đình sửng sốt một chút. Chuyện này đã mất trí nhớ rồi mà còn trao đổi gì? Mình dùng Mỹ Nam kế để kết minh mà, kết quả Lữ Thụ trực tiếp dùng sức quá mạnh, suýt nữa cưới người ta. Cái này mẹ nó, cũng không có gián điệp nào trực tiếp kết hôn với đối tượng dụ dỗ cả à. Ngư bức, điểm này Nhiếp Đình cũng phải thừa nhận Lữ Thụ ngư bức. Nhận điện thoại đi, Nhiếp Đình phân phó. Chiếc điện thoại di động đặt trên bàn đá của hắn sáng lên. Sau khi Nhiếp Đình nhận điện thoại, biểu cảm ngày càng ngưng trọng, đơn giản giống như nghe thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng được. Được rồi, chúng tôi nguyện ý phối hợp các ông. Nhiếp Đình nói xong, khách sáo hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn xoa mi tâm, quá huyền ảo. Quá linh dị. Luôn cảm giác chỗ nào đó hình như có vấn đề. Thạch Học Tấn sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc làm sao rồi? Nhiếp Đình lặng lẽ quay đầu nhìn Thạch Học Tấn, một người tự xưng là anh họ của thần chủ Bắc Âu, thần tộc gọi điện thoại tới, nói thần chủ của họ gần đây cơm đều ăn không xuống rồi. Nói rằng đã gặp được người khiến nàng vừa thấy đã yêu ở cổng nhà thờ. Còn nói kiếp trước của họ cũng nhất định là tình lữ, cho nên muốn tới Trung Quốc. Thạch Học Tấn sửng sốt nửa ngày, kiếp trước cũng lôi ra rồi. Huyền học như thế cũng được. Đây là tình yêu trong truyền thuyết ư? Nhiếp Đình nhìn cây hồ đào, buồn bã nói, cái này không phải là tình yêu. Cái này mẹ nó là mệnh A, đến từ Nhiếp Đình, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Lữ Thụ rời đi, bên ngoài bến cảng, cư dân đảo Sardinian vẫy tay tiễn biệt hắn trên du thuyền, như thể sau một chuyến đi đã kết bạn với cả một hòn đảo. Hắn nhìn mặt biển, cuộc sống dường như đã trở lại bình thường. Hắn vẫn là người bình thường nói chuyện đâm thẳng tim, không có đám cưới rực rỡ, cũng không có cô gái chói mắt. Điều khiến Lữ Thụ không ngờ là tên Trần Tổ An này lại được các cô gái yêu thích. Lúc đó, dáng vẻ kiên cường của cậu béo trong trận chiến với... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.